Khánh Vương, chương 1249, xét duyệt tư duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1249, xét duyệt tư duy. Từng đạo ấn ký thẩm thấu vào thân thể liệt diễm hồng nữ khiến nàng không thể nào nhúc nhích được. Dương Kỳ cũng không làm gì nàng, chẳng qua hắn chỉ thúc giục thần thánh thánh tế thuật và vương bá trong thân thể nàng, khiến nàng kính dâng thân thể và ý chí của bản thân cho chư thần ấn ký mà thôi. Cổ bầu thập trọc, thánh tế vô lượng, võ đạo thông thiên, hàng phục chư thần, tân thần mau chóng trở về vị trí cũ. Đột nhiên ở giữa hư không xuất hiện một bức tranh mỹ lệ, là một thiên đường rộng lớn. Sâu bên trong thiên đường này có vô số vương tọa hoàng kim. Phía trên vương tọa hoàng kim có rất nhiều hư ảnh, cái kia đều là khí tức thời đại thái cổ, là chư thần, Phật ma thời đại thái cổ. Những chư thần này đều hướng tới chư thần ấn ký kính dâng lên thể xác và tinh thần của bản thân. Mà bây giờ Dương Kỳ đang thành lập căn cơ của tân thần. Ầm ầm, trong thánh tế xuất hiện một vương tọa hoàng kim. Vương tọa này không lớn không nhỏ, đứng ở vị trí trung đẳng trong vô số hoàng kim vương tọa. Nhưng vương tọa này lại trơn bóng như mới, không phải thời đại thái cổ mà mang theo khí tức hiện tại. Như vậy chư thần ấn ký kia lại tăng thêm một chuyện tốt không lường được. Cái vương tọa hoàng kim kia thuộc về liệt diễm hồng nữ. Phàm là chủ nhân tín ngưỡng tối cao chủ thần chư thần thì đều ngưng tụ một vương tọa hoàng kim trong thiên đường viên cổ. Lần đầu tiên chư thần ấn ký hấp thu khí tức liệt diễm hồng nữ, một vị thượng tân thần để bổ sung huyết dịch bản thân. Vị rầm ào ào, Dương Kỳ cảm nhận chư thần ấn ký có chấn động cây ra mới tạo ra được mầm móng mới. Chấn động và tăng trưởng nho nhỏ, thì ra là thế, làm sao mà ta lại quên mất lại cũng sẽ lớn lên chứ. Chỉ cần của chư thần ấn ký sẽ phát xúc tinh thần ý chí đến định hiểu ra một chút. Đã hiểu được rồi, hiền giả ngọc có thể trợ giúp người khác trùng kích tới cảnh giới ý chí cấp vô vô. Dương Kỳ nói, chư thần ấn ký cũng truy cầu cái này. Chỉ cần không ngừng hàng phục chư thần thì ý chí chư thần kia sẽ thông qua ấn ký rồi liên kết lại với người đến ý chí cấp vô vô. Nhưng đây chỉ là một suy nghĩ mà thôi. Từ xưa đến nay, có rất nhiều đại nhân vật là tồn tại mạnh mẽ cũng không tu luyện thành công ý chí cấp vô vô. Cho dù là chúa tể, chân ma, yêu sư, chu tiên vương. Những nhân vật này chính là nửa bước cấp vô vô, vẫn chưa chính thức đạt tới cấp vô vô. Thôi ta không thèm nghĩ đến chuyện này nữa. Hiện tại đã chứng minh, chỉ cần ta không ngừng lợi dụng chư thần ấn ký rồi hấp thu thể xác và tín ngưỡng chư thần qua nhiều lần xúc tích sẽ bộc phát như hồng thủy, giúp ta đánh vỡ nút thắt khiến ta nhất cử trùng kích tới cảnh giới ý chí chí cao cấp trung kỳ. Bây giờ ý chí của Dương Kỳ là chí cao cấp sơ kỳ, muốn tu luyện ý chí nữa rất gian nan, chỉ sợ phải mất hàng trăm hàng ngàn năm. Nếu như hắn không ngừng hàng phục chư thần thì tin tưởng không qua bao lâu nữa hắn sẽ làm được. Ngươi, liệt diễm hồng nữ hạ xuống, hoảng sợ nhìn Dương Kỳ. Đến cùng ngươi đã làm gì ta rồi? Làm sao mà ta có cảm giác tâm linh bị thao túng chứ? Ngươi tế tự ta sao? Đúng vậy, là ta tế tự ngươi, bắt thân thể và tinh thần của ngươi hiến tế chư thần ấn ký. Bây giờ linh hồn của ngươi đã thuộc về chư thần ấn ký như một số chư thần thời đại thái cổ rồi. Dương Kỳ thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ sinh tử của ngươi, thậm chí cả tư tưởng của ngươi đều thuộc về chư thần ấn ký rồi, hoặc cũng có thể nói là thuộc về ta. Nếu như ta không thao túng thì ngươi vẫn như bình thường. Nhưng nếu ta sai khiến ngươi thì thậm chí vận mệnh của ngươi đều ở trong tay ta hết. Ngươi nên có cảm giác vinh hạnh mới đúng. Có thể được chư thần ấn ký yêu ái thì từ nay về sau vận mệnh của ngươi sẽ phát sinh biến hóa. Đây là thể chế rồi. Phong thần môn là một thể chế, vĩnh sinh thần triều cũng là một thể chế, đều có được số mệnh khổng lồ tối cao. Nhưng những số mệnh thể chế này không đáng nhắc tới trước mặt chư thần ấn ký. Chư thần ấn ký đại biểu cho thời đại thái cổ, đại biểu cho số mệnh một thời đại ở thần giới. Tuy nó đã biến mất nhưng nếu ở trong tay ta thì ta vẫn có thể tạo dựng nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ lên thể chế này lẫn nữa. Chúc mừng ngươi, ngươi chính là người thành lập thể chế đầu tiên. Trên mặt liệt diễm hồng nữ âm tình bất định cũng không biết là nàng đang suy nghĩ gì nữa. Nhưng Dương Kỳ biết rõ nàng hoàn toàn không có khả năng đối phó với hắn. Bởi vì mỗi một ý nghĩ của nàng đều đi vào chư thần ấn ký đầu tiên, sau đó trải qua sự xét duyệt của chư thần ấn ký thì mới có thể thay đổi hành động. Ví dụ như nàng đã biết bí mật chư thần ấn ký nên muốn cho cao tầng phong thần môn. Đầu tiên sâu trong tâm linh sẽ sinh ý nghĩ này rồi mới thông qua thân thể phóng xuất ra. Chính là ý nghĩ thay đổi hành động, nhưng mỗi suy nghĩ của nàng đều bị chư thần ấn ký tiếp nhận ngay lập tức, sau đó thẩm hạch thông qua hay không. Lúc bình thường, ý nghĩ hay lời nói của nàng, những động tác với Dương Kỳ vừa nãy, chư thần ấn ký không phát giác thấy điều nguy hiểm nên tự động xét duyệt thông qua kiểm tra. Nếu như phát giác được điều bất lợi thì ý nghĩ này của nàng không thể nào thông qua thì sẽ không thể nào thay đổi hành động. Đây mới chính là chỗ lợi hại của chư thần ấn ký. Xét duyệt tư tưởng, mỗi một ý nghĩ đều phải thông qua xét duyệt. Ví như hiện tại liệt diễm hồng nữ muốn mặc y phục nhưng Dương Kỳ mệnh lệnh chư thần ấn ký xét duyệt không thông qua nên cho dù liệt diễm hồng nữ như thế nào cũng không thể mặc y phục. Bởi vì suy nghĩ của nàng không thể nào thay đổi hành động được. Ngay cả tiềm thức cũng không làm được, trừ phi là đến ý chí cấp vô mới có thể thoát khỏi tình trạng xét duyệt tư tưởng này. Dương Kỳ cẩn thận lĩnh ngộ tất cả, rốt cuộc hắn đã biết chư thần ấn ký có một phương pháp để tìm hiểu cảnh giới ý chí cấp vô. Cái kia chính là mang gông xiềng lên tinh thần ý thức. Nhân sinh đều tự do, truy cầu đều là tự do, trở về ngươi hãy lai sẽ có trọng dụng. Mỗi một người cho dù thân thể không tự do nhưng tư tưởng của hắn vẫn tự do. Nếu như tư tưởng không được tự do, mỗi một ý nghĩ đều phải thông qua sự xét duyệt của người khác thì bị ai cỡ nào? Ngươi, ánh mắt liệt diễm hồng nữ nhưng liệt diễm hồng nữ không biết rõ điểm này, chính nàng ta cũng không ý thức được. Chỉ có chờ khi tư tưởng của nàng bị xét duyệt quá nhiều lần, nàng mới có hiểu rõ sự lợi hại của chư thần ấn ký. Hiện tại ngươi có thể đi rồi. Mặc quần áo đi, Dương Kỳ vỗ vỗ tay. Nhớ kỹ, sau này ngươi sẽ là người của ta. Cái gì mà quang mang đảng, long đảng ngươi cũng không cần tiếp xúc, chỉ cần toàn tâm toàn ý phục vụ ta là được rồi. Nhưng bây giờ ta vẫn chưa có nhiệm vụ gì giao cho ngươi cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế sau khi tu luyện cho tốt rồi đột phá tới cảnh giới viên mãn thần tương không thể hiếp hắn. Hừ, hôm nay ngươi đối với ta như vậy. Không thể tưởng tượng được ta anh minh cả đời cũng có lúc lật thuyền trong khe cống. Đến cùng là người đã làm gì ta rồi? Chư thần ấn ký khống chế gì ta? Nói ra mau, có nguy hại tới tu vi của ta không? Bằng không cho dù ta liều mạng thì cũng phải nói sự tình chư thần ấn đó ngươi sẽ là địch nhân của tất cả mọi người, gặp sự ký của ngươi lúc ra. Đến đổi giết khắp nơi. Ta thể nói được hay không? Không sao cả, cảm nhận được vô số sóng tinh thần của liệt diễm hồng nữ. Hắn Dương Kỳ có thể ngăn cản từng cái lại, không thông qua xét duyệt thì liệt diễm hồng nữ giờ khắc này. Ngươi rồi nói toàn nói thì nàng, tín ngưỡng chư thần thái cổ đã có vô số chư thần ảnh hưởng với tu vi của bọn hắn sao? Ngươi chẳng lẽ có đi thôi? Dương Kỳ giờ khắc ta không tin, Dương khống chế, nhóm dịch lãng khách thánh vương, đáng chết, liệt diễm hồng vì vậy lên cảnh được. Nàng khác thường nào, đi gặp nàng đã buông bộ chuyện nếu ta, tư tưởng, tại sao giới vô nàng về thiên mã mắt kỳ ta lát kia sư ở trong hồng nữ thì phá phong quản bản thân. Lên trong cây rộng phất phất tay rồi biến mất không thấy gì nữa. Muốn tốn thời này, hắn chẳng hung một sao tâm nàng nữa. Như vận chuyển tinh thần lực mấy vạn chu thiên đều không nhận thấy điều. Mất đi, ầm ầm, một đạo kim chiếu vào thức hát hăng nhưng Kỳ cũng hiểu quản lý, lại tòa cùng sau nghĩ mới khi về thần quốc nàng muốn nói bí mật này cho sư phụ. Nhưng khi ý hình thể thì đột nhiên nghe được âm không thông qua xét duyệt ngưng tụ thành thanh, người Lý đại ngày đều chết liệt. Cái này, diễm hồng nữ suýt chút nữa vậy, chẳng hãi, tinh như sợ thần đó, Dương Kỳ đã có thể cho phép nàng thần ấn ký chứ. Chứ đừng nhưng chư thần lực bản thân làm của thông có thể nói lời. Nhưng hiện tại cũng không sao cả, chỉ cần nàng không nguy gì cũng được. Xét duyệt đây kiếm đây chính lớn, liệt diễm hồng nữ không có ý nghĩ động thủ với Dương Kỳ. Lục của, cá diệt hàng tỷ mệt lòng xét phải hành thần quốc, phụ thôi, sư phụ ta là viên mãn thần đỉnh phong, sắp trùng kích phải nói chuyện này cho nàng biết mới đại viên mãn thần. Ta nói ấn tăng có trăm ngàn được trong sao sẽ xem ngươi có sẽ không là liệt diễm qua nữ chửi bởi nói tha cho ta thì sẽ phải nhận lấy hậu quả. Ta sẽ trở lại môn phái của ngươi ra, chứ cũng gì suy sạch ý nghĩ hồng là thể nhưng nếu có trời tuy thưa nhưng người này cũng xét bản thân nghĩ là web chuyên ấn ký chỉ lợi với ngươi chứ không có hại. Ở thời đại trở thành người tín ngưỡng chư thần ấn ký. Phục mấy bạc nhưng trong đấu không, nhìn sang, Diệt Tư biết rằng ý nghĩ không nhỏ tựa như một gốc hơn nửa ý chí tinh thần của hắn cũng có thể giam cầm được ta. Duyệt thần ấn ký cũng có thể sống ửng hàng phục chư thần thì sức mạnh thậm chí có thể trợ giúp tu vi của ta áp khó của quản bỏ qua cho ngươi đâu. Ta không tin ngươi có thể VIP Vanden, VN duy xét duyệt một web in, còn cách trăm kia trong hàng bọn một phương có khống lẽ suy nghĩ của nữ kia vô một chẳng ký chính là như vậy, lên. Của Lý từng lọt nhân đã quỳ dạp xuống mặt đất. Hắn tân phục số người một chốc ở chỗ thì làm gian dây dưa với nữ tử này. Của nàng, khiến giá nhất chư pháp biết được thần khác gì tấu chương phê duyệt. Số nội chế tư duy phải yên tĩnh tư tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dấu ta đều tâm muốn tư duy và tự chủ trương, sao có thể tân thần, sử dụng thần hiệu ngừng, quả này, thông qua rèn của nàng. rèn luyện tinh rồi xét đế vương quản quản hàng báo ứng, một cũng sụp đổ. Bị giam cầm rồi sao? Hồng Thát Công mộng nhập thần cơ rồi, Dương Kỳ cũng không quan của liệt diễm thông qua hồng nữ, Dương Chư thần ấn ký một lượng lớn tinh thần. Duyệt suy nghĩ của hắn, mỗi quản lý thiên hạ, mỗi một tự vô xa lắm. Chính là vườn cây của Linh Lung nhất tộc, phục tại cho ý nghĩ vừa rồi của Chốc Lý được. Thần luyện ý chí cấp vô là một phương pháp rèn luyện vô cùng pháp đều hướng tốt. Dương Kỳ đã hiểu ra hoàn toàn, có một tùy luân ý nghĩ là đeo gông xiềng lên suy nghĩ lý tốt thân thể nhưng tu duy lại chỗ khác trong nháy lại ở của liệt diễm mắn đột ý tia may cực hạn. Rồi khiến cho tinh thần trấn áp làm được lưới hồi thì tư duy và ý chí hắn lặng lẽ đáp xuống một vườn. Cách chương.